Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 692, gọi người. Trương Dương vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong lòng mắng thầm, chính là không may. Hai người thu thập một chút mang đến đồ vật, xuống xe lửa, Trương Dương đều đã làm xong một trận gió cát đập vào mặt chuẩn bị. Vừa xuống xe kết quả chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn thở dài một hơi, chính mình bởi vì sự tình đều không có phát sinh, coi như đi lưu ly thành phố, Trương Dương đều không có nhà quê vào thành cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay đi vào ba tàng lại có như vậy một loại cảm giác. Tại trong ấn tượng của hắn, ba tàng toàn bộ địa khu đều là tương đối nghèo địa phương. Thế nhưng là nhưng xem cái này nhà ga, cũng không thể so với lưu ly thành phố hư đi nơi nào. Xuất trạm về sau, Trương Dương nhìn quanh một tuần, nhà ga xây dựa lưng vào núi, trên núi trồng không biết tên sự vật, bầu trời xanh lam, cũng không có cái gì cao nguyên phản ứng, không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Tiệm cơm Sở Vân Hạo so Trương Dương còn muốn bình tĩnh mấy phần. Ngươi như thế nào bình tĩnh như vậy? Trương Dương tâm huyết dâng trào, tò mò hỏi, trước kia tới qua một lần. Sở Vân Hạo con mắt quét mắt hoàn cảnh chung quanh, bình thản nói, biến hóa vẫn là rất lớn. Ngươi trước kia tới đây làm gì? Trương Dương buồn bực nói. Sở Vân Hạo nhếch miệng, chính mình trước kia cũng không phải cái gì vệ sĩ, tới đây còn có thể làm gì? Kỳ quái, Lý Tương Quân nói sẽ có người tới tiếp chúng ta, chẳng lẽ lại còn không có đến? Trương Dương tự lẩm bẩm nói. Sở Vân Hạo ngược lại là rất bình thản, theo trong cái bọc lấy ra một cái bản đồ nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, bọn họ là ở cái địa phương này, chúng ta có thể đánh chiếc xe trực tiếp đi qua. Hơn nữa từ nơi này địa phương đến trạm xe không xa. Nếu như bọn họ lái xe tới, hoặc là đã đến, hoặc là cũng nhanh đến. Hắn cầm bản đồ, làm một chút đánh dấu, nghiêm trang nói. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình mang Sở Vân Hạo đến tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn, không chỉ có làm cái vệ sĩ, còn có thể miễn phí thu hoạch được một cái hướng dẫn du lịch. Hơn nữa Sở Vân Hạo nói từ rõ ràng tới qua nơi này không chỉ một lần. Có thể là bởi vì ba tàng nơi này tương đối loạn, sở dĩ bên này tờ đơn tương đối nhiều nguyên nhân đi. Hắn chưa hề nói, Trương Dương tự nhiên cũng không hỏi. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Đã Trương Dương vậy đang chờ một hồi đi. Trương Dương tìm một vị trí ngồi xuống. Sở Vân Hạo thì là vẫn đứng tại Trương Dương bên người. Người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dương vỗ vỗ chính mình bên cạnh chỗ ngồi nói. Không cần thiết chú ý như thế. Sở Vân Hạo lắc đầu. Cảm tình chính mình đứng ở nơi đó là một cái chuyện đương nhiên sự tình. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo vẫn như cũ lạnh lùng đứng tại ngươi đến. Hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, như vậy đứng đắn làm gì? Ước chừng chờ chừng nửa canh giờ, một chiếc màu đen xe hơi đi vào nhà ga đang đợi thời điểm. Trương Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ lại chính là mấy người này? Hắn trực tiếp đi tới, chuẩn bị đánh trước cái bắt chuyện. Hắn còn đi chưa được hai bước, hai cái đeo kính dâm đại hán vệ sĩ ngăn cản Trương Dương đường đi nói. Xin đừng nên tới gần. Trương Dương gượng cười hai tiếng, chuẩn bị cùng đối phương giải thích một phen. Hắn vừa muốn mở miệng, hai cái đại hán cho căn bản cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, thuận tay liền mang dựng lên Trương Dương. Cái kia, ta chính là các ngươi muốn chờ người. Ta chính là Trương Dương. Trương Dương vội vàng kêu lên. Hắn cũng không muốn gây nên cái gì hiểu lầm không cần thiết. Nào biết được vệ sĩ căn bản để ý tới Trương Dương nói lời nói, ngược lại phát ra một tiếng xem thường tiếng hừ. Sở Vân Hạo nhìn thấy Trương Dương bị bắt đi, không nói hai lời xông tới. Một cái thủ đao, bộp một tiếng, bị đánh trúng đại hán thân thể một chút liền mềm nhũn hạ hạ đi. Trương Dương thấy cảnh này, càng là trăm miệng khó cãi. Các ngươi đám này làm vệ sĩ, chẳng lẽ lại đều là loài lừa sao? Trương Dương tức giận quát, chính mình nhìn thấy vệ sĩ thật đúng là đều là một cái nước tiểu tính. Không nói hai lời liền ra tay, quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Hơn nữa Sở Vân Hạo từ khi chuyển chức về sau, cùng chính mình đi ra ngoài liền tấm khuôn mặt, khiến cho người người đều thiếu nợ hắn tiền đồng dạng. Liền cái dạng này, đi ra ngoài còn cùng người khác trò chuyện, nếu không nhìn đánh không lại phân thượng, cũng không trở thành như vậy. Coi như Trương Dương dắt cuống họng gầm thét, Sở Vân Hạo cũng muốn làm như không nghe thấy, giơ tay lên đao có hướng về một cái khác cổ chém tới. Một cái khác đại hán thấy cảnh này, vội vàng buông lỏng ra Trương Dương, thuận tay một cái đón đỡ, chính mình trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn đứng thẳng người về sau, trên dưới đánh giá một phen Sở Vân Hạo, đột nhiên lấy ra súng ngắn, mà Sở Vân Hạo không chút nào yếu thế, từ trong túi lấy ra một chi màu trắng bạc súng lục nhỏ. Trương Dương nhìn thấy đối phương lưu loát lấy ra súng ống, sửng sốt một chút nói, ngươi là thế nào mang lên xe lửa? Hắn rõ ràng cùng Sở Vân Hạo cùng tiến lên xe lửa. Hơn nữa cũng không có thấy Sở Vân Hạo cầm qua cái gì thương chi loại vật phẩm. Như thế nào lúc này còn lấy ra một cái súng ống? Sở Vân Hạo không có trả lời, mà là vẫn luôn nhắm ngay trước mắt đại hán kia. Người chung quanh vừa đi vừa nghỉ, đối hai người tại làm sự tình làm như không thấy. Cả đám đều cách rất xa. Ngươi xem, bên kia có phải hay không có cầm súng sao? Nhà ga trong có bảo vệ nhân viên chỉ vào Sở Vân Hạo nói. Không có gì đẹp mắt, kia là đang đóng phim. Một cái khác tuổi tác hơi lớn bảo vệ nhân viên vỗ vỗ bả vai của đối phương, nghiêm trang nói, nơi này đóng phim người tương đối nhiều. Nghe nói như thế, cái kia bảo vệ nhân viên một mặt không tin nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết cái này lão ca có ý tứ gì, tự nhiên là không đi quản. Trương Dương thật xa liền nghe được đối thoại của bọn họ, thầm nghĩ bọn họ thật sự là quá nhạt định một chút. Mà đối diện vệ sĩ cùng Sở Vân Hạo cũng đều rất bình tĩnh. Hai bên cầm súng ngắn, đối ở lẫn nhau mi tâm. Đối phương rất nhanh cũng phát hiện không hợp lý. Một đám người rất nhanh liền xông tới, đem Trương Dương cùng Sở Vân Hạo vây quanh. Một người mặc vừa vặn, giữ lại 37 phân, đeo mắt kính gọng đen nam nhân đi ra. Hắn đẩy con mắt, nhìn hai người hỏi, hai vị có chuyện gì sao? Trương Dương cười cười xấu hổ nói, chúng ta là ở đây chờ người. Nghe được đối phương nói đợi người, nam nhân cũng nhíu mày, hắn cũng là tới đây đợi người. Chẳng lẽ lại hắn chờ chính là người trẻ tuổi này? Trương Dương biết nhất thời bán hội không giải thích được, lấy ra điện thoại, hắn rất tự nhiên bấm đối phương cho số điện thoại di động. Vệ sĩ ở bên tai mình nhẹ nói, đối phương có thể muốn gọi người, chúng ta cũng muốn không muốn. Nam nhân vẫy vẫy tay, thầm nghĩ trong lòng căn bản không có cần thiết này, mà lại nói không chừng đối phương người gọi, nói không chừng chính mình còn nhận biết. Thế nhưng là nơi này là ba tàng, chỉ cần là không gọi cùng Tô Ca ngang hàng người, hắn đều có thể giải quyết hết. Hắn híp mắt, nhìn Trương Dương, mặt trên tràn ngập khinh thường. Không lâu lắm, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này, người này liền chết Tô Ca để cho chính mình tới đón người. Mà lúc này Trương Dương ngay tại đối hắn ngoạn vị cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.